Thượng Thượng Ký, chương 6, góc chuyện audio.com. Vì điều gì cố ý muốn hại ta? Kết thúc phiên tòa thẩm vấn, đại nương mặt biểu tình xám như tro tàn, đại tỷ hai mắt chớp mở hỗn loạn, nhị tỷ hâm mộ, tam tỷ ánh mắt ghen. Ghét ta vội vàng trốn ra sau, việc đầu tiên là chạy vọt đến trước mặt. Ngôn Thù Kẻ đang nhàn nhã phẩm trà ở hậu hoa viên, để hỏi lý do. Phía sau hắn là những cây tùng tươi tốt trong mùa đông tạo nên khung cảnh thật mỹ lệ, mà hắn vẫn mặc bộ bạch y không nhiễm vết bụi nào như. Trước tay cầm chén sứ men xanh nhìn ta cười nhẹ. Tới đúng lúc cùng, nho phẩm trà đi, ta nhận chén trà nóng hôi hổi uống một ngụm cảm thấy thơm tận chân. Răng, trà ngon, là nước tuyết vân lục a, khoan đã, hiện tại không phải thời điểm uống trà. Vội vàng buông chén, chụp cái bàn, ta nói, ngươi, rốt cuộc là có ý thứ gì? Vì cái gì muốn làm cho mọi người hiểu nhầm? Chuyện tình, ta làm cái gì? Hắn mở to đôi mắt sáng, tạo bộ dáng vô tội vô cùng. Ngươi còn nói, ngày hôm qua ngươi vì lẽ gì lại xuất hiện ở bên ngoài từ đường? Sau khi ăn xong tiêu thực đi loanh quanh thì tới đó. Được, ngày hôm qua coi như là trùng hợp, còn hôm nay ngươi tính cái gì mà đưa tặng ta thuốc mỡ? Nàng không phải bị thương sao? Ta chỗ nào, nói đến một nửa, xấu hổ dâng lên nhất là theo câu hỏi này tầm mắt hắn tự nhiên rơi xuống vị trí kia của ta tuy thần kinh. Vững vàng cũng nhịn không được đỏ mặt lên, đành to giọng đánh trống làng. Tóm lại là ngươi sai. Hắn chớp mi, nở nụ cười. Ta hỏi nàng, thấy người khác gặp khó khăn có phải hay không cần đưa tay trợ giúp? Ta gật gật đầu, thấy người khác có thương tích mà vừa lúc mình có thuốc tốt có phải hay không tặng người chữa bệnh? Ta lại gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ tay, có thế chứ, xin hỏi, ta thấy nàng gặp nạn giang tay, trợ giúp thấy nàng bị thương liền đem tặng thuốc, vậy ta có sai không? Sai ở nơi nào, ta nhất thời không nói được gì. Người này tài ăn nói thực là rất cao, một kẻ đáng thương như ta không thể phản bác. Ngươi là cố ý, ta thực đối lý ấp úng. Ngươi, làm hỏng danh tiết của ta, trong phủ tiểu thư nhiều như vậy, vì sao cứ khăng khăng tìm đến ta? Chấm, vì cái gì tìm đến nàng? Hắn tầm mắt mơ hồ một chút, phảng phất nhớ tới sự tình gì nhưng ngay sau đó lại chuyển thành trêu tức nhìn ta chằm chằm. Nàng thật không biết vì cái gì. Ta toàn thân đề phòng, chẳng lẽ ta từng đắc tội với hắn? Nghĩ lại, ta gặp hắn tối qua là lần đầu, tuy rằng có lỡ làm đổ bình phong phá hư tiệc vui nhưng cũng không phải là một hành động quá mạo phạm. Lúc gặp lại ở từ đường làm hắn ngã cũng là sơ ý, ta nghĩ vòng vo cũng không thấy mình có điểm gì đắc đội với hắn, nhưng theo ý tứ hắn nói duyên nợ chúng ta hẳn không ít. Hắn dùng ngón tay thon dài khe khẽ vuốt chén trà, chậm rãi mà nói. 100 chim bìm bịp vừa to lại vừa mập. Ôi chao, cái gì? Ta ngẩn ra. 10 dê, 10 heo, 10 trâu, 10 chó. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Hắn vui sướng chuyển nhanh ngữ điệu, đem chính xác toàn bộ những gì ta đã nói ở bên ngoài Amnicoza nói một lượt, từ chim bay đến thú chạy giống y hệt không hề thiếu. Cuối cùng là rau xanh cải trắng rau chân vịt tảo quần đới đậu hù đậu cây giá miêu sữa đậu nành. Nói tới đây, gian xảo liếc ta một cái ánh mắt sâu thẳm, thế nào, Ngũ tiểu thư, nàng chuẩn bị khi nào đem cho ta mấy thứ này? Ta lui về phía sau từng bước, hai bước, ba bước, sau đó bịch ngã ngồi trên mặt đất. Góc chuyện audio.com. Không trung xanh thăm thẳm, tuy trời đông nhưng ánh mặt trời vẫn sáng trong, sao nơi hắn ngồi kia vẫn một mảng thẫm đen, làm ta run rẩy hít. Thở, này áo bào như tuyết, này đôi mắt ánh hổ phách, này thân hình quá mềm mại tinh tế so với nam nhân, này nhan sắc lại khuynh đảo át phần nữ nhân, thế mà một cái chớp mắt đã biến thành yêu nghiệt. Ngươi, ta run rẩy không thành tiếng. Ngươi là, Xà đại ca. Hắn yên lặng nhìn thấy ta, một lát sau, hai mắt nhẹ chớp vui vẻ phấn khởi cười. Nụ cười này rơi vào mắt ta càng thêm khủng bố, ta vùng vẫy đứng dậy. Phản ứng đầu tiên là trốn, ai ngờ bị hắn giữ áo, lại kéo ta tuột về sau, đối diện với hắn, ta tựa như chú ếch con đang bị con rắn nhìn chằm. Chằm, sợ đến tứ chi hóa đá. Ngũ tiểu thư, nàng không tính toán thực hiện lời hứa ư? Ta khóc. Xà đại ca, ta không biết ngài đã tu luyện đắc đạo thành tiên rắn, lỡ lầm mạo phạm ngài, ngài đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân. Đừng so đo với một nữ tử yếu ớt như ta được không? Nàng đã hứa cho ta những gì, phải làm cho được. Đại ca, ngài hiện tại hoàng tộc tôn quý, sơn hào hải vị chân quý. Muốn gì cũng có, cần gì phải so đo một chút tế phẩm hèn mọn kia. Ánh mắt hắn trầm xuống, bỗng nhiên không cười. Khi hắn cười lòng ta run sợ, giờ phút này không cười ta lại sợ tới mức toàn thân phát run. Nàng nghĩ ta thiếu những thứ kia sao? Hắn lạnh lùng, ai kêu nàng, qua loa đồng ý, mà ta đáp ứng, khế ước đã có hiệu lực. Nhược bằng nàng, không thực hiện, ngàn năm đạo hạnh của ta liền mất ở tay nàng, không? Thành chính quả, cho nên, nếu như nàng không muốn ta nổi giận ăn nàng, ngay lập tức liền nhanh lên thực hiện đi. Nói xong, buông áo ra, hai chân ta mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ ơi, cuối cùng ta đã hiểu cái gì là nhân quả báo ứng. Ngày đó nghĩ, chỉ là một con rắn không hiểu tiếng người, tùy tiện hứa hẹn để lừa nó đi xa đã nghĩ mọi chuyện là đại cát, không tưởng rằng lại ẩn giấu mầm tai. Họa tạo nên hoàn cảnh bây giờ. Xem ra am ni cô kia quả nhiên linh, nghiệm đúng là ta lấy được quẻ cực xấu. Cha ta tuy rằng giàu có, nhưng ta lại là đứa con không được ưa thích, vô quyền vô thế, đến thèm bát canh gà cũng phải trơ mặt ra cầu xin đầu. Bếp nữ cả nửa ngày, 100 chim bìm bịp vừa to lại vừa mập, 10 dê, 10 heo, 10 trâu, 10 chó. Ta biết đi lấy ở đâu. Ta thảm thương nhìn hắn. Hắn nhếch môi, bỗng nở nụ cười, đưa tay kéo ta lại, đây là lần thứ hai ta chạm vào tay hắn, lúc trước sao không phát hiện ra tay hắn quả thật lạnh lẽo, thực không có một chút ấm áp nào. Đừng lo lắng, ta sống rất lâu, nàng có thể cứ chậm rãi mà thực hiện. Dừng một chút, gian xảo chớp mắt, dùng cả đời, mẫu thân ta mất sớm, sống trên đời này quạnh hiu đơn côi, sao ta không theo người mà đi sớm cơ chứ. Ai chẳng biết một nữ nhân mà bị xà tiểu ám quẻ, cuộc đời chỉ còn đen tối, không nhìn thấy ngày mai. Cách chương.